Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, bị không để ý tới Nguyệt Trung Thu. Cửu nhân gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt, nhưng Nguyệt Trung Thu lại bình tĩnh lạ thường. Ánh mắt ở Vũ Văn Thành Long trên người thoáng dừng lại trong nháy mắt. Liền rời đi ánh mắt, đây là tâm cảnh tăng lên. Hắn nếu là muốn giết Vũ Văn Thành Long, chính là Vũ Văn Thừa Phong hiện tại đích thân đến, đều không nhất định có thể ngăn cản. Nàng chính là Hứa Nhu, dáng dấp không tệ sao? Ngươi ánh mắt còn không lại, Nhan Đồng cũng không chú ý tới Nguyệt Trung Thu thần sắc, mà là đưa tay chỉ hướng Hứa Nhu, cười quỷ dị cười, ngươi năng lực phân tích có vấn đề, ta và Hứa Nhu là bạn tốt. Nguyệt Trung Thu nhìn cũng không nhìn Nhan Đồng, không chút khách khí chế nhạo nói, tiểu huynh đệ, khoác lác có thể, nhưng là muốn nhìn đây là địa phương nào, trở về quê quán chậm rãi thổi a. Hừ, lời này là chúng ta nghe được thì cũng thôi đi, nếu như bị trên thủy tinh đài những người khác nghe được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đám người nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu, lúc ấy liền nở nụ cười. Mặc dù bọn họ rất ghen ghét Nguyệt Trung Thu bên người lại có Nhan Đồng đi theo, nhưng vẫn là không người muốn ý tin tưởng Nguyệt Trung Thu mà nói. Cái này một năm đã qua, giống Nguyệt Trung Thu loại người này số lượng cũng không ít. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, yên lặng lắc đầu. Hứa Nhu, nhà ngươi tiểu ca ca tới tìm ngươi. Nguyệt Trung Thu lảo đảo một cái, nghĩ đưa tay che Nhan Đồng miệng, dĩ nhiên là không còn kịp rồi. Một câu nói kia là rõ ràng như vậy to rõ, làm tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt một chút. Ai như thế làm càn? Trên thủy tinh đài, đám người dẫn đầu phản ứng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, đập vào mi mắt chính là Nhan Đồng cái kia một tấm gương mặt thiên sứ. Một đám thanh niên tài tuấn lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Đây là một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Bất tài Đoạn Thủy Lưu, không biết tiểu thư phương danh. Đoạn Thủy Lưu hai con người dị sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Đi tới thủy tinh đài giáp danh, một tay tự nhiên gánh vác, mỉm cười hỏi, hắn có một loại không rõ tự tin, lực áp mọi người thế. Đây là một loại vô hình khí tràng, người bình thường rất khó có được, chẳng những phải có áp đảo mọi người thực lực, còn muốn có nghiền ép mọi người ra thế. Đây cũng là những người khác tiếng lòng, không khỏi dựng lỗ tai lên, muốn dò xét Nhan Đồng phương pháp, ta gọi không phải ngươi, phiền phức hướng một bên tránh ra. Nhan Đồng ngọc thủ bãi xuống, không nhịn được ra hiệu Đoạn Thủy Lưu hướng một bên nhường một chút. Ách, đám người hô hấp cứng lại. Ở phụ cận đây mấy cái đại thành, ai dám không cho Đoạn Thủy Lưu mặt mũi? Phải biết, phụ thân nàng chẳng những là Đoạn Thiên Thành thành chủ, vẫn là thống ngự mấy chục vạn binh mã một phương chiến hậu. So với một dạng thành chủ muốn mạnh hơn quá nhiều, không thể giống nhau mà nói. Làm càn, thiếu chủ nhà ta khách khí muốn hỏi, là nể mặt ngươi. Lập tức có mấy người vọt ra, lãnh ngôn tương đối, khụ khụ, các ngươi chơi cái gì? Vị tiểu thư này xem xét chính là người bên ngoài, không biết ta Đoạn Thủy Lưu có cái gì kỳ quái. Đoạn Thủy Lưu ngăn trở mấy cái tức giận thủ hạ, hắn nói bóng gió là nói cho Nhan Đồng bản thân thân phận ở nơi này một mảnh có được tuyệt đối quyền lợi. Bất quá, hắn cũng không đề cập Nguyệt Trung Thu, hiển nhiên là không để ý đến hắn tồn tại. Hứa Nhu cũng theo tiếng nhìn sang, khi thấy Nguyệt Trung Thu gương mặt kia thời điểm, thân thể mềm mại khẽ run lên, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, giống như là không dám tin vào hai mắt của mình. Tha thứ chúng ta mạo muội, tiểu thư có thể nguyện lên đài uống rượu một chén, thưởng thức cái này linh hồ cảnh đẹp. Vũ Văn Thành Long khoát tay chặn lại bên trong quạt xếp, đứng ở nơi đó thẳng tắp đứng thẳng, mặt mỉm cười hỏi. Vừa dứt lời, Vũ Văn Thành Long một trưởng vỗ ra, Lăng Lệ trưởng phong, trực tiếp đem một đầu tiểu chu đẩy về phía bên bờ. Những công tử ca này a, đám người thở dài, Vũ Văn Thành Long cử động lần này bọn họ như thế nào xem không minh bạch. Chỉ thấy, Vũ Văn Thành Long thân hình hơi chấn động một chút, nhẹ bỗng rơi vào trên thuyền nhỏ, mời, trong nháy mắt, tiểu chu liền đi tới bên bờ. Vũ Văn Thành Long ngẩng đầu lên nói, tốt, Nhan Đồng cười cười, trực tiếp nhảy lên rồi tiểu chu, ta tham món lợi nhỏ nói lưới www.5ercxs.com tiểu chu xuất phát, bị Vũ Văn Thành Long linh lực thôi động, bình ổn hết sức, chung quanh những người khác mắt thấy Nhan Đồng đi theo Vũ Văn Thành Long rời đi, đều lộ ra dị sắc, kỳ quái nhìn Nguyệt Trung Thu. Cái này chỉ sợ là một cái nam nhân sỉ nhục lớn nhất. Bạn gái ở trước mặt cùng người khác rời đi. Không ít người suy nở nụ cười. Nhưng bọn hắn không biết là Nguyệt Trung Thu ước gì Nhan Đồng rời đi đâu. Hắn cũng không hề cảm thấy lúng túng. Không có lập tức xuất thủ. Đã tính được là hết tình hết nghĩa. Vũ Văn Thành Long không nhìn hắn. Hắn chưa từng đem đối phương để ở trong mắt. Ngươi không có ý định nhường hắn lên thuyền. Nhan Đồng cười nhìn Vũ Văn Thành Long. Chỉ còn đứng ở bên bờ Nguyệt Trung Thu. Thất lễ, là ta chủ quan rồi. Không có chú ý tới vị công tử này. Nhưng cái này tiểu chu, chỉ có thể dung hạ được hai người chúng ta. Vũ Văn Thành Long áy náy cười một tiếng. Nhưng tiểu chu lại không có ý dừng lại. Một đại nam nhân. Chẳng lẽ còn muốn ta chờ thêm trước đón hắn? Ha ha ha, trên thủy tinh đài, chúng thanh niên nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ánh mắt, có một tia đồng tình, càng nhiều hơn là chế giễu mỉa mai. Công tử, một đạo âm thanh trong trẻo, ở phân tạp trong tiếng cười vang lên, Hứa Nhu rốt cục xác định, nàng lập tức nhảy xuống thủy tinh đài, đáp lấy tiểu chu. Hướng bên bờ cấp bách chạy nhanh đi. Hứa Nhu tiểu thư, Đoạn Thủy Lưu sững sờ. Chờ phản ứng lại thời điểm, Hứa Nhu đã ngồi lên tiểu chu, đi lên tụ lại. Bất quá, hắn lập tức có phán đoán. Một trưởng vỗ ra, vô cùng kinh lực tuôn ra. Một đầu tiểu ở mặt hồ bình tĩnh bên trên bạo lược hướng bên bờ. Tốc độ so với Hứa Nhu phải nhanh hơn mấy lần. Hứa Nhu tiểu thư thật nhận biết cái này thanh niên. Đám người cơ hồ đều ngẩn ra. Không nghĩ tới Hứa Nhu vậy mà tự mình mời tiểu chu tới. Phải biết, bình thường, Hứa Nhu phi thường thanh lãnh. Có một loại tránh xa người ngàn dặm khí chất. Coi như là Đoạn Thủy Lưu đám người. Cũng vô pháp để Hứa Nhu làm đến bước này. Hứa Nhu tiểu thư, sao có thể lao động ngươi? Loại chuyện nhỏ nhặt này. Ta kha võ đến cũng được. Một thanh niên thân hình lóe lên, lướt lên Đoạn Thủy Lưu tiểu chu. Hắn cũng là Hứa Nhu người theo đuổi một trong. Thực lực mạnh mẽ, ở Dạ Thành thanh thế, tuyệt không thấp hơn Vũ Văn Thành Long. Giờ phút này, nhìn thấy Hứa Nhu động tác như thế, trong mắt của hắn lệ mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức làm ra quyết đoán. Mà đứt dòng nước càng thông minh, trực tiếp đoạn ngừng Hứa Nhu tiểu chu, đem hắn mang tới thủy tinh đài. Không nghĩ tới vị công tử này vậy mà cùng tiểu thư quen biết. Ngược lại là chúng ta sơ sót, mời hắn đi lên chính là. Đoạn Thủy Lưu chê cười nói, Hứa Nhu không có trả lời, bình tĩnh nhìn qua Nguyệt Trung Thu, tựa hồ đối Đoạn Thủy Lưu cách làm rất bất mãn. Ngươi hẳn là biết phải làm sao. Kha võ chớp mắt là tới. Ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt. Trong mắt dũng động lệ mang. Thấp giọng nói ra. Không biết. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh. Hắn không muốn cùng những người này dây dưa. Mắt thấy Hứa Nhu tới. Hắn chỉ muốn mang Hứa Nhu rời đi. Lại không nghĩ. Những người này chính là không cho hắn toại nguyện. Rời đi Dạ Thành. Ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Kha võ liếc qua Nguyệt Trung Thu. Đạm mạc nói, Nguyệt Trung Thu trông xuống Kha Võ. Hắn mặc kệ đối phương, bước chân khẽ nhúc nhích, liền muốn lướt về phía thủy tinh đài. Chậm đã, như vậy liền muốn rời đi. Ngươi không dặn dò một tiếng, để cho ta làm sao cùng Hứa Nhu tiểu thư bàn giao. Kha Võ gào to, mang theo giọng ra lệnh, cùng Nguyệt Trung Thu cách gần đó một số người, đều lộ ra dị sắc. Đây thật là sỉ nhục a, nếu là bọn hắn mà nói, đã sớm không mặt mũi đứng ở chỗ này. Nhưng mà, bao quát Kha Võ, tất cả mọi người hiểu lầm Nguyệt Trung Thu ý tứ, cho rằng đối phương muốn rời khỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.